Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 357. Tần San San đề nghị, chơi tiếp cận một tháng, Hoắc Dã Chi hơi thở. Sao, Tần San San cùng Sở Vị Lai cũng rốt cục đến tuần tra điểm kê khai tình nguyện. Chí nguyện, thời điểm, Sở Vị Lai thi đại học ổn định phát huy. Lên Tô Hàng Đại học tính toán máy chuyên nghiệp không có vấn đề gì. Tần San San tuy rằng có tiến bộ, nhưng thành tích vẻn vẹn miễn cưỡng đủ đến một quyển dây. Cuối cùng lựa chọn Tô Hàng Công Thương Đại học Kinh tế Quản lý chuyên nghiệp. Xem như là hỗn cái văn bằng đại học. Đương nhiên, càng quan trọng chính là Tô Hàng Công Thương Đại học ngay ở Tô Hàng Đại học Máy tính chuyên nghiệp. Trường học khu phụ cận. Xem như là cùng một cái đại học thành hàng xóm. Điều này cũng mang ý nghĩa nàng khoảng cách Sở Vị Lai càng gần hơn. Cho tới vi điểm, nàng rất vui vẻ chọn cùng Tần San San đồng dạng chuyên nghiệp. Ngược lại nàng cuối cùng tốt nghiệp đi ra cũng là kế thừa gia nghiệp. Học cái gì đều giống nhau, không bằng cùng Tần San San cùng nhau. Nhà nàng thậm chí còn chuẩn bị giúp Vi Điềm ở trường học phụ cận thuê cái nhà ở. Có điều bị Vi Điềm khéo lời từ chối, nàng vẫn là rất nghĩ trải nghiệm một hồi tập thể sinh hoạt. Có điều Tần San San đúng là gặp phải vấn đề như vậy. Nàng khoảng thời gian này dùng, Hoắc Dã Chi hơi thở, bá bảo, thỉnh thoảng cũng vui đùa một chút, cuối cùng người sống sót. Cái khác mới trò chơi đem bán thời điểm, cũng sẽ bá một bá qua cửa quy trình. Cuối cùng cũng coi như là từ từ lại trở về trực tiếp nhiệt độ bảng 10 vị trí đầu vị trí. Đem trước hơn một năm trôi đi nhân khí thu hồi lại một điểm. Mà ở lên đại học sau khi, nàng cũng sẽ tìm thời gian trực tiếp. Nhưng ký túc xá hiển nhiên không phải một cái hài lòng trực tiếp nơi. Trước tiên không đề cập tới đối với ký túc xá những người khác ảnh hưởng hoặc là ký túc xá những người khác đối với Tần San San ảnh hưởng. Chỉ là trường học dạng mạng lưới huống, tắt đèn thời gian, còn có đặt máy chủ không gian, cũng làm cho Tần San San cảm thấy quấy nhiễu. Có điều, cha mẹ nàng cảm thấy, tuy rằng Tần San San có thể dùng tiền của mình đi ra ngoài thuê phòng, nhưng không thể một người một mình ở bên ngoài, mà Vi Điềm lại không muốn dọn ra. Tần San San tựa hồ không có lựa chọn. Vào lúc này, thông minh Tần San San tự nhiên nghĩ đến Sở Vị Lai. A, trung tuần tháng 7, ở Tần San San gian phòng, nàng, Sở Vị Lai, Vi Điềm ba người chính đang vượt qua nghỉ hè thời gian. Tần San San cùng Vi Điềm liên máy. Cuối cùng người sống sót, Sở Vị Lai thì lại cầm cứng nhắc xem anime, thỉnh thoảng liếc một chút hai người tình hình trận chiến, nghe được Tần San San. Sở Vị Lai phản ứng đầu tiên là phát sinh kinh ngạc hỏi ngược lại âm thanh. Tại sao là ta, Vi Điềm không phải nên càng thích hợp sao? Các ngươi còn đều là một trường học. Hắn theo bản năng nhìn về phía một bên khác, chăm chú với trò chơi Vi Điềm. Hai vị thiếu nữ đều là trang phục ngắn trang phục, lộ ra tràn ngập thanh xuân sức sống trắng nõn bắp đùi. Lệnh Sở Vị Lai tầm mắt có chút lay động, ta muốn ở túc xá, hiếm thấy cuộc sống đại học, ta cũng không nên chính mình ở bên ngoài. Ân, chí ít năm thứ nhất không muốn ở bên ngoài, nàng cũng không quay đầu lại địa đáp, tiện tay lại bể mất một người đầu. Thật hay giả? Sở Vị Lai không quá tin tưởng. Hì hì, ngược lại hai người các ngươi đến thời điểm khẳng định cũng thường thường dính vào nhau. Không bằng liền sớm ở chung được rồi. Vi Điềm lại cười hì hì nói. Liếc mắt nhìn Sở Vị Lai, nhưng trên tay nhưng ngừng lại. Kết quả không cẩn thận bị người âm một thương, một súng, trực tiếp ngã xuống đất. Ngoặc kép, khe nằm, mau đỡ ta dìu ta dìu ta. Hai người một trận luống cuống tay chân, lúc này mới rốt cục giết ngược lại đối thủ, có thể thở dốc chốc lát, quá mức các người thuê một cái hai buồng một phòng la. đại học thành bên kia nên rất nhiều phòng trống. Ta cuối tuần cũng có thể qua đi ăn uống chùa. Nàng lại bổ sung một câu. Ấy, Sở Vị Lai nhất thời không nghĩ tới những đích lý do khác. Chủ yếu nhất chính là hắn cũng khá là lo lắng Tần San San cái này sinh hoạt phương diện ngớ ngẩn. Có thể hay không một người chăm sóc chính mình. Vạn nhất khí than tiết lộ làm sao bây giờ? Vạn nhất nấu nước nổi lửa làm sao bây giờ? Vạn nhất quên mang chìa khóa làm sao bây giờ? Trong đầu các loại Tần San San thần kinh thô to gặp sự cố hình ảnh chớp qua. Sở Vị Lai cảm giác mình thật giống xác thực nên giám sát một hồi nàng. Vậy ta phải cùng trong nhà xác nhận một hồi. Còn phải tìm nhà, còn có tiền thuê. Hắn có chút lải nhải, lại như một cái bảo mẫu. Tiền thuê không cần lo lắng rồi. Ta trực tiếp còn rất nhiều thu vào. Tần San San bĩu môi một cái nói. Nàng một tháng trực tiếp thu vào bình quân lên để tới gần 2 vạn. Mà Tô Hàng đại học thành phụ cận 2 phòng tiền thuê tháng mới không tới 4 ngàn. Ứng phó lên thừa sức. Sở Vị Lai triệt để không lời nói. 3 người lại chơi một lúc. Sở Vị Lai mới đứng dậy đi chuẩn bị cơm tối. Tần San San mở ra computer. Tùy ý nước nước đám fan. Lại đang sơ âm video võng lên nhìn đề cử video. Rất nhanh, nàng liền nhìn thấy một cái cảm thấy hứng thú. Phim tài liệu ai, không nghĩ tới sơ âm video võng còn ra phẩm phim tài liệu. Nàng nhìn thấy một cái lửa than ngọn lửa màu đỏ sậm lên. Sâu thịt dê đang bị quay nướng tuyên truyền áp phích. Mặt trên, dùng bút lông viết, nhân sinh một chuỗi, chữ. Cái gì phim tài liệu? Vì điểm tiến tới, nàng nhìn thấy Tần San San mở ra tuyên truyền chuyên đề. Bên trong là một cái video, video tự động phát hình lên, đầu tiên là nóng đỏ lửa than, đón lấy, hình ảnh nhất chuyển, một người quay lưng màn hình, đang đứng ở vĩ nướng trước, yên tĩnh đổ nướng, tiếp đó, qua lại không dứt đường phố, mọi chỗ đình viện, đêm khuya đầu đường hẻm nhỏ, các loại tùy ý có thể thấy được đồ nướng sạp cảnh tượng từng cái hiện ra. Lại sau đó, là từng cái khách hàng đối với đồ nướng sạp hồi ức. Có người ở đây bồi dưỡng tình bạn, có người ở đây tìm tới tình yêu chân thành, cũng có người mười mấy năm như một ngày quang lâm, lại như cùng lão hiếu tụ hội. 3 phút trailer không dài, nhưng tràn ngập ân tình vị. Có chút kể ra sự tình Tần San San cùng Vi Điềm không có trải qua. Nhưng cũng có thể cảm nhận được cảm giác trong đó. Có một số việc thì lại làm cho các nàng sản sinh cộng hưởng. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Rõ ràng xem ra là mỹ thực phim tài liệu. Có thể xem xong trailer sau khi. 2 người nhưng mũi có chút mỏi mệt. Chua, cái kỷ lục này mảnh thật giống có ít đồ. Tần San San nhìn một chút dưới đáy cụ thể nói rõ. Phát hiện này bộ phim tài liệu vừa vặn đêm nay phát hình. Chẳng trách sẽ trực tiếp xuất hiện ở trang đầu trên top chuyên đề bên trong. 7:30 bà a, thật giống có thể lúc ăn cơm nhìn. Vi Điềm nhìn đồng hồ. Hiện tại mới 6 điểm không tới. Chờ đến Sở Vị Lai thu thập xong làm tốt cơm cũng đến 7:01. Hình như là như vậy. Tần San San gật gật đầu. Đón lấy đi WC danh nghĩa chuồn ra gian phòng. Gión ra gión rén địa chuyển tới nhà bếp. Nhìn thấy Sở Vị Lai chính đang trên tấm thớt bận việc. Tương Lai, đêm nay ăn cái gì nha? Tần San San vốn định từ phía sau cho hắn đến một cái to lớn ôm ấp. Nhưng cân nhắc đến hắn chính cầm dao phay, liền bỏ đi cái ý niệm này. Hả, đêm nay ăn dê nướng xếp đi. Ta sáng sớm ở món ăn thị xem tới hôm nay cừu xếp rất mới mẻ liền mua 1 điểm. Hắn chính đang cắt món ăn kèm, một bên trong cái mâm bày đặt đã ướp muối tốt cừu xếp. Hoa, thật là đúng dịp ai. Chúng ta chuẩn bị chờ một lúc đồng thời xem một bộ giảng đồ nướng phim phóng sự. Tần San San thích ăn nhất loại này thơm ngát đồ nướng. Nghe được dê nướng xếp hận không thể ngụm nước đều lưu lại. Đồ nướng phim phóng sự. Sở Vị Lai phát sinh nghi vấn âm thanh. Hắn gần nhất hầu như mỗi ngày đều cùng Tần San San dính vào nhau. Không phải chơi game chính là nhìn phim ảnh cũ. Không làm sao quan tâm sơ âm video vóng tin tức. Đúng, tên gọi, nhân sinh một chuỗi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,